còn kém một chút liền có thể bạo phía trước Cúc Hoa. Các muội tử ai trong tay còn có vé thắng a a a a o, cách chương.